Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, trở mặt. Hoan nghênh ngài Quang Lâm, xin nhớ kỹ trang web, để tùy thời đọc tiểu thuyết Đi Săn Hollywood chương mới nhất. Michael Ovitz coi là WMA đào đi Castielli là Daenerys Entertainment bởi vì Rain Man sự. Kiện đối CAA làm ra phản kích. Trên thực tế lại không phải như thế. Đối với địch nhân, so sánh dừng bước lại cùng đối phương đánh lẫn nhau. Simon càng thói quen tại tiếp tục tiến lên. Đem đối phương bỏ xa. Vung ra bọn họ chỉ có thể nhìn lên trình độ. Tựa như lúc trước Simon cùng Matthew Broderick Goodmark. Sự tình vừa mới phát sinh lúc. Hollywood phổ biến quan điểm là một vị ngôi sao lớn muốn thu thập một cái tiểu biên kịch. Tuy nhiên kết quả bị chửi mắng té tát, nhưng Simon dạng này tiểu nhân vật càng nhiều cũng chỉ là một số người thời gian rảnh đề tài nói chuyện. Nhưng bây giờ, theo Daenerys Entertainment quật khởi, tuy nhiên Simon vô luận tại công khai vẫn là thầm kín trường hợp bên trong đều không có đàm luận. Qua lúc trước sự kiện kia, Hollywood các nhà công ty điện ảnh cao tầng vẫn không khỏi sản sinh một loại suy nghĩ. Chính mình nếu như cùng Matthew Broderick hợp tác, có thể hay không gây nên Simon Westerus không vui, thậm chí dẫn phát đối phương nhằm vào, lại hoặc là mất đi khả năng cơ hội hợp tác. Hollywood phòng bán vé lực thu hút không tệ đang hot tiểu sinh thực không ít. Michael Fox, Matt Dillon bọn người có thể thay thế Matthew Broderick vị trí. Cùng so sánh, Simon Westerus cũng chỉ có một cái. Sau đó, năm ngoái lễ phục sinh Universal Pictures Biloxi Blue về sau. Theo Simon tại Hollywood nhất phi trùng thiên, chủ lưu công ty điện ảnh tại phải chăng cùng Matthew Broderick hợp tác phía trên đều trở nên cẩn thận. 1988 năm 6 tháng cuối năm, Matthew Broderick thì chỉ biểu diễn New Line Cinema một bộ văn nghệ hướng đồng tính phim hài. Tốt song Trilogy, $8 triệu chế tác thành bản. Tháng 10 ít lưu ý lịch trình. Phim chiếu lên sau Bắc Mỹ tổng phòng bán vé vẫn chưa tới $5 triệu. Có thể suy ra, Hollywood điện ảnh công ty tiếp xuống tới dù cho tiếp tục cùng Matthew Broderick triển khai hợp tác, bận tâm đến Simon nhân tố, cũng không có khả năng lại đem công ty trọng điểm chất lượng tốt hạng mục giao cho đối phương. Thiếu hụt ưu tú kịch bản, mất đi chất lượng tốt lịch trình, phòng bán vé tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Không có phòng bán vé hiệu suất trèo trống, nguyên bản Hollywood một đường tiểu sinh chẳng mấy chốc sẽ lưu lạc làm 2-3 tuyến diễn viên. Tiến tới hoàn toàn biến mất tại công chúng tầm mắt, loại này không cần tự mình động thủ cường thế nghiền ép. Mới là Simon chỗ truy cầu. Đến mức Castielli, Daenerys Entertainment chỗ lấy mở dùng đối phương. Thực là bởi vì vị này nữ ngôi sao là lúc Hustalking nguyên bản nữ chính. Đã CAA tại Mike Ryan biểu diễn lúc Hustalking phía trên thiết trí chướng ngại. Bắt đầu dùng nguyên bản nữ chính đồng thời. WMA đào chân tường chỉ là thuận tay. Michael Ovitz như lâm đại địch. Trở lại Los Angeles sau toàn bộ cuối tuần đều không được an bình. Daenerys Entertainment lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Ngày mùng 9 tháng 1, thứ hai, bởi vì chênh lệch duyên cớ, tại phía xa Melbourne Simon đã kết thúc Batman ngày đầu tiên quay chụp. Amy tại vùng phía Tây thời gian 8 giờ sáng đến công ty. Kết thúc cùng New York truyền hình bộ môn 1 giờ hội nghị qua điện thoại. 9 giờ. Lúc Hustalking đạo diễn Amy Heckerling, nam chính Mel Gibson cùng vừa mới ký kết nữ chính Castielli mấy vị chủ sáng chạy đến San Monica, ngay sau đó lại là 1 giờ sản xuất hội nghị, làm Daenerys Entertainment CEO. Amy hiện tại chủ yếu phân chia công việc là Daenerys Picture vận hành cùng công ty thường ngày hành. Tránh quản lý, tuy nhiên Robert Rem, Robert X, Nancy Bristol ngươi. Ella Diamond các loại chủ quản các tổ chức, gánh vác công ty đại bộ phận nghiệp vụ. Amy bản thân cần chiếu cố công tác nhiều khi vẫn như cũ để cho nàng mỗi ngày bận rộn 10 giờ trở. Lên, nữ chính quyết định, lúc Hustalking đem bắt đầu tiến hành vai phụ tuyển bạt cùng tiền kỳ bối cảnh các loại công. Việc, dự tính đầu tháng 3 thì có thể chụp ảnh. 10 giờ, đưa đi Amy Heckerling bọn người. Amy trợ lý Vanessa nhắc nhở nàng Gensler đoàn đội đã tại trong phòng họp chờ đợi. Gensler là tổng bộ ở vào San Francisco, một nhà lâu năm kiến trúc thiết kế công ty. Nắm giữ phi thường rộng khắp quốc tế danh tiếng. Denery Entertainment Malibu, hãng phim khu công nghiệp, đã bắt đầu thiết kế đấu thầu công tác. Dạng này một cái chiếm diện tích 50 hecta đại hình tính tổng hợp văn phòng khu công nghiệp tự nhiên. Gây nên rất nhiều đỉnh cấp kiến trúc thiết kế công ty tranh đoạt. Gensler chính là bên trong một trong. Simon rời đi Los Angeles trước đó dựa theo chính mình đặc biệt thích vẽ ra Denery, hãng phim đại. Khái sơ đồ phác thảo. Đấu thầu kiến trúc thiết kế công ty chỉ cần căn cứ Simon sơ đồ phác thảo tiến hành hoàn thiện. Đồng thời làm có trên thực tế tính khả thi. Gensler đoàn đội hôm nay chính là muốn hướng Amy giới thiệu bọn họ thiết kế phương án cùng hạng mục. Báo giá, đi vào phòng họp, Amy ngoài ý muốn phát hiện Jeanette đã ngồi tại bàn làm việc bên cạnh. Đang cùng Gensler mấy vị công tác nhân viên thân thiện địa trò chuyện với nhau. Gặp Amy tiến đến, mọi người ào ào đứng dậy cùng Amy chào hỏi. Jeanette cũng đứng dậy cười nhẹ nhàng địa đứng ở bên cạnh. Đợi mọi người lẫn nhau giới thiệu xong, mới đối Amy nói, ta chỉ là dự thính. Các ngươi tùy ý. Simon rời đi Los Angeles những ngày gần đây. Jeanette trên cơ bản đều sẽ đúng giờ xuất hiện tại công ty. Tham dự Denery Entertainment hàng năm tài vụ kiểm tra. Bất quá, Jeanette vẫn như cũ phát huy đầy đủ chính mình thói quen tại phía trên người cực khổ người đại. Tiểu thư tính tình. Trực tiếp theo Johnston tập đoàn điều đến 3 vị chuyên gia kế toán tham dự vào lần này kiểm tra. Trong công việc, nói đến, công ty tài vụ số liệu cũng không thích hợp hướng người ngoài lộ ra. Chỉ là tất cả mọi người rõ ràng, Jeanette lần này kiểm tra bên trong đưa đến cũng là một cái người giám sát tác dụng. Đã Simon không có đối Jeanette cách làm biểu thị dị nghị, Amy mấy người cũng thì không tốt phản đối. 50 hecta diện tích thật rất lớn. Century City Fox, hãng phim Nam Bắc, chiều dài chỉ có 500 mét. Denery Entertainment mua xuống chỗ này lô đất, tuy nhiên hiện lên hình tam giác bố cục. Nhưng từ cửa vào hướng chỗ cao nhất thọc sâu lại vượt qua 1.5 cây số. Dù cho đi trừ không cách nào sử dụng sườn dốc, còn thừa kiến trúc sử dụng đất cũng vượt qua Universal Studio Hollywood bên ngoài Los Angeles hắn. Bất luận cái gì một nhà đại điện ảnh công ty phim trường. Bởi vậy, tuy nhiên kế hoạch đem Denery Entertainment dưới cờ bao quát Denery đặc hiệu, Pisco hoạt hình cùng Marvel giải trí các loại công ty con cũng rời vào hãng phim. Chỗ này lô đất vẫn như cũ lộ ra dư xài. Denery Entertainment cũng trực tiếp yêu cầu thiết kế công ty dựa theo 2.500 người thường trú nhân. Viên quy mô tiến hành quy hoạch. Gensler đoàn đội chỉ là giới thiệu chính mình thiết kế phương án thì hoa hơn một giờ thời gian. Song phương thảo luận xong báo giá thủ tục, thời gian đã là giữa trưa. Kết thúc buổi sáng công tác, Robert Rem cùng Ella Diamond cũng theo Burbank chạy đến cùng Amy cùng một chỗ chung tiến bữa. Trưa đồng thời thảo luận mới một tuần an bài công việc. Đã Jeanette tại, Amy thì thuận thế mời nàng cùng một chỗ. Mọi người tại công ty tổng bộ phụ cận một nhà hàng vào chỗ. Robert Rem thì cười lấy hỏi Jeanette nói. Jenny, kiểm tra tiến độ thế nào? Ta có thể là phi thường tò mò công ty năm nay đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền vậy? Khẳng định có rất nhiều a. Jeanette cười nhẹ nhàng nói lấy. Một bên lật xem danh sách. Đột nhiên lại tựa hồ hững hờ địa nói bổ sung. Có điều, vấn đề cũng không ít đây. Ella Diamond không có cảm nhận được Jeanette trong giọng nói biến hóa. Rất nhẹ nhàng địa nói tiếp. Công ty của chúng ta mới thành lập hơn 2 năm thời gian. Khẳng định sẽ có một vài vấn đề. Amy cùng Rem lại nhạy cảm phát giác đến Jeanette dị dạng lên ngữ. Khí, cũng không khỏi nhìn về phía nàng. Jeanette thả ra trong tay danh sách. Luôn luôn rất gây cho người chú ý, con người xinh đẹp hơi hơi nheo lại. Nguyên bản người vô hại và vật vô hại bộ dáng, lúc này lại giống một cái sắp nhào về phía con mồi mèo. Nhàn nhạt quét mắt ba người, nói, Ta phát hiện có người hoa 16.000 đô la Mỹ trong nhà mình mở party. Lại đem giấy tờ cái thành điện ảnh hạng mục chiêu đãi phí dùng. Hắn còn dùng đi công tác danh nghĩa lấy công ty máy bay tư nhân. Trên thực tế lại là vì đưa chính mình nhi tử lên đại học. Amy cùng Diamond cùng một chỗ nhìn về phía Robert Ram. Tại ngồi trong bốn người đại khái chỉ có hắn có thể có một cái lên đại học nhi tử. Robert Ram lại thản nhiên nhún nhún vai. Nói, Jenny, ta cũng không có từng làm như thế. Đúng vậy à, bằng không ta liền sẽ không ngồi ở chỗ này cùng các ngươi ăn cơm. Jeanette biểu lộ tựa hồ chậm dần một số. Trực tiếp vạch trần đáp án. Thực là John Macmillan, Amy ba người nghe vậy. Đã cảm thấy ngoài ý muốn lại không cảm thấy kỳ quái. Simon chế tác chạy đi Lola lúc. John Macmillan cũng là hắn nhà sản xuất. Chạy đi Lola sau khi thành công. John Macmillan cũng trở thành Daenerys Pictures dưới cờ ký kết nhà sản xuất. Gần nhất 2 năm lại liên tục hoàn thành Tử Thần đến cùng Scream hai cái hạng mục đồng thời. Đều lấy được vô cùng chói sáng phòng bán vé thành tích. John Macmillan cũng bởi vậy trở thành Hollywood chạm tay có thể bỏng đỉnh cấp nhà sản xuất một. Trong, bởi vì những thứ này ngọn nguồn. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn Jeanette lại đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng công ty vị này. Lâu năm nhà sản xuất, bất quá, đi theo Simon phát tài về sau. John Macmillan gần nhất 2 năm làm việc bên trong đánh giá thái độ thực sự không tính quá tốt. Mọi người cũng là không kỳ quái hắn sẽ có những thứ này không sạch sẽ tiểu tay chân. Trầm mặc một lát, Amy đưa tay ngăn cản muốn lại gần nhân viên phục vụ. Thấp giọng hỏi Jeanette nói. Jenny, sự kiện này ngươi cùng Simon nói sao? Nói, hắn để ta nhìn làm. Jeanette gật đầu, hỏi ngược lại. Amy, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Amy lại có chút không nắm chắc được. Chỉ có thể nhắc nhở. Jenny, Scream 2 đã bắt đầu chuẩn bị. Vừa mới qua đi một tuần, Scream lại thu 5,61 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên thứ 10 tuần, bộ này thanh xuân phim kinh dị chính thức đột phá 100 triệu nguyên đại quan. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 103,97 triệu đô la Mỹ. Simon nguyên bản cho ra cũng là một cái tam bộ khúc đại cương. Nữ chính Courtney Cox ký tên cũng là tam bộ khúc hợp đồng. Phim như thế thành công. Phần tiếp theo chủ bị tự nhiên đưa vào danh sách quan trọng. Đồng thời cũng lần nữa định lúc năm nay Halloween. John Macmillan làm Scream nhà sản xuất. Hiện tại triệt tiêu đối phương. Không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến hạng mục khai phát tiến độ. Jeanette nghe Amy trần trờ ngữ khí. Nói, thực ta cùng John cũng rất quen thuộc đây. Lúc trước mọi người cùng nhau giúp Simon đánh ra chạy đi Lola. Bất quá, hắn đã vượt biên quá nhiều. Ta thực không quan tâm hắn tại vòng tròn bên trong những phá sự kia. Nếu như hắn có thể tận tâm vì Simon công tác, Daenerys Entertainment cũng sẽ hết sức bảo vệ cho hắn. Nhưng hắn không nên đem những này tiểu tâm tư dùng tại Daenerys Entertainment phía trên. Simon đã cho hắn đầy đủ thù lao. Còn đem hắn theo một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhà sản xuất nâng đến bây giờ vị trí. Hắn không nên lại cầm không thuộc về mình đồ vật. Lại càng không nên lừa gạt Simon. Cho nên, Amy, buổi chiều gọi điện thoại cho hắn. Hắn bị khai trừ. Amy sững sờ. Nói, Jenny, chẳng lẽ không cần cùng Simon thương nghị một chút sao? Không cần. Jeanette ngữ khí kiên định lên. Nhìn chằm chằm Amy. Nói, Simon thực là một cái rất mềm lòng ra hỏa, cũng không thích tính toán loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng là, Amy, ta không phải, ta chỉ là một cái tiểu nữ nhân. Chỉ cần ta nhận làm một người không còn đáng giá tín nhiệm. Thậm chí có thể sẽ nguy hại đến bạn trai ta. Ta sẽ không chút do dự đem hắn theo Simon bên người thanh trừ hết. Amy bị Jeanette nhìn chằm chằm, trầm mặc một lát, vẫn gật đầu. Nói, ta buổi chiều hội gọi điện thoại cho John. Bất quá, Scream nên làm cái gì? Đây cũng không phải là ta cần phải quan tâm sự tình. Jeanette rất hài lòng Amy trả lời. Lại càng thêm vung tay trưởng quỹ. Nói xong lại ngắm mắt Ram cùng Diamond hai người. tựa hồ đang nói đùa. Nói, năm nay báo cáo tài chính vấn đề không lớn. Bất quá, sang năm ta sẽ còn giúp Simon nhìn chằm chằm. Simon cho các ngươi thù lao rất khẳng khái. Cho nên, trừ phi các ngươi có thể xác nhận không bị ta bắt đến. Nếu không, hàng vạn hàng nghìn không muốn cầm không thuộc về mình đồ vật. Nói như vậy xong, Jeanette không đám ba người cho ra cái gì đáp lại, thì lại chậm rãi nâng lên danh sách, đồng thời như là vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Trong nháy mắt lại cùng Amy mấy người cười tâu toét lên. Sau đó, một bữa cơm ăn đến, Jeanette rõ ràng vô cùng hưởng thụ, Amy ba người lại đều như cùng ăn đến xương cá đồng dạng. Thậm chí, nhìn lấy Jeanette tấm kia cười nhẹ nhàng mặt, ba người đáy lòng đều sinh ra một loại rùng mình cảm giác. Ăn qua bữa trưa, Jeanette buổi chiều không có tiếp tục lưu lại công ty. Amy cũng đưa đi Rem cùng Diamond hai người. Bởi vì Scream các loại mấy bộ phim hải ngoại phát hành cùng với hai ghét phim sự tình. Hai người đem cùng một chỗ bay đi nước Anh. Rem cùng Diamond tiến đến San Monica, trung tâm thành phố San Monica phi trường. Nancy Bristol ngươi cũng vừa mới lấy Denery Entertainment dưới cờ máy bay tư nhân theo đông bờ biển trở về. Nữ nhân hôm qua thì bay đi New York. Buổi sáng cùng New York mấy cái ngân hàng thương thảo nhập cổ Blockbuster cần thiết tiền tài vay. Thủ tục, tuy nhiên Denery Entertainment trong sổ sách tiền tài vô cùng dư giả. Nhưng Simon lại quyết định đem dư thừa tiền tài toàn bộ đều chuyển hướng Westerns công ty tài khoản. Hắn cũng không có cùng Amy bọn người giải thích làm như vậy nguyên nhân. Thậm chí đều không có đối James Raybould giải thích. Sau đó, muốn nhập cổ Blockbuster, Denery Entertainment cũng chỉ có thể tiếp tục lựa chọn vay. Coi là cuối năm ngoái tại châu Âu mua bất động sản cái kia 200 triệu đô la Mỹ. Simon hiện tại mắc nợ tổng số tiền cũng chỉ là gia tăng đến 650 triệu đô la Mỹ. So sánh cá nhân hắn tổng tư sản, mắc nợ dẫn cũng chỉ có 20%. Bởi vậy, lại thêm 100 triệu đô la Mỹ nợ nần, vẫn tại Simon trong giới hạn chịu đựng. Trên thực tế, chỉ cần có phù hợp đầu tư cơ hội, Simon thậm chí có thể tiếp nhận đem chính mình tổng mắc nợ số tiền tăng lên tới 1 tỷ đến 1,5 tỷ đô la Mỹ. Nancy trở lại công ty thì đi thẳng tới Amy văn phòng. Cùng nàng thảo luận lần này New York hành trình thành quả. Amy cũng vừa mới để xuống cùng John Macmillan điện thoại. Nàng vẫn là không có như Jeanette bàn giao như thế. Trực tiếp ở trong điện thoại thông báo John Macmillan bị khai trừ. Mà chính là ước tối nay bữa tối. So sánh Jeanette, Amy càng hy vọng cùng John Macmillan có thể hảo tụ hảo tán. Dạng này đối Denery Entertainment cũng không có chỗ xấu. Đến mức Jeanette tại bữa trưa lúc nâng lên sự tình, đã nàng sau đó không tiếp tục nói lên nên xử lý như thế nào. Hiển nhiên ngầm thừa nhận không truy cứu. Amy thì không nhắc lại nảy lòng tham nghĩ. Nàng cũng không cảm thấy đây là bởi vì Jeanette rộng lượng. Mấy chục ngàn USD sự tình thực rất khó truy cứu. Thật náo lên, John Macmillan chắc chắn sẽ không tùy tiện thừa nhận. Nếu như lấy pháp luật thủ đoạn, chỉ là tố tụng phí dùng khả năng thì không chỉ chừng này. Hoàn toàn được trả bằng mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.